Dụ tình, lời mời của bốt thần bí. Tác giả Ân Tầm, người đọc Lạnh Tâm. Chuyện được phát qua ứng dụng chuyện audio của Lương Trần Direction. Chương 39. Bàn tay đàn ông vĩnh viễn mang theo một nhiệt lượng khác biệt so với thân thể phụ nữ, nhất là khi mối quan hệ giữa họ đã có sự chuyển biến. Có lẽ đây là sự kỳ diệu trong mối quan hệ nam nữ. Hai người vốn không có chút liên hệ khi đã xảy ra thứ quan hệ thân mật đó. Một bên sẽ đối với bên kia có những cử chỉ, hành động khác, hoặc là ánh mắt sẽ thay đổi, trở nên không tự chủ, muốn lại gần người kia hơn, thậm chí tìm cách để hiểu đối phương. Về điểm này, Lạc Chanh rất rõ ràng, thế nên khi Thương Nghiêu đưa tay giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng dùng sức cố rút tay về, hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Thương Nghiêu tiên sinh, xin ký tên. Nàng vẫn hệt như lúc trước, dùng giọng điệu bình thản nhất lên tiếng, tỏ rõ thái độ, xa cách. Lạc Chanh quá rõ ràng sự thay đổi trong lòng mình. Lúc sáng nay, khi không cách nào đối mặt với hắn, nàng đã biết tâm trạng mình có sự biến đổi rõ rệt. Khi nhìn thấy thân hình ưu nhã của hắn qua bức tường thủy tinh ngăn cách kia, nàng có thể nghe rõ nhịp tim mình đập rộn ràng. Nàng biết rõ, xảy ra chuyện đêm qua, bản thân mình cho dù là mặt tâm lý hay sinh lý cũng đã lặng lẽ biến đổi, cùng với hắn phát sinh một mối quan hệ mập mờ không cách nào giải thích. Cho nên việc nàng muốn đè nén tâm lý này là vô cùng bình thường, không thể để nó có cơ hội phát triển. Nếu như tối hôm qua không phải hắn mà là Hút Khiên, nàng nghĩ tâm lý mình cũng sẽ có sự biến đổi như vậy. Thương Nghiêu thấy dáng vẻ dửng dưng lạnh băng của nàng, ngược lại không hề có chút tức giận, chỉ là nhìn nàng hồi lâu, khẽ nhếch môi cười, cầm lấy tập tài liệu cũng chẳng buồn liếc nhìn, trực tiếp đặt bút ký tên. Đây là tài liệu pháp lý quan trọng, Thương Nghiêu tiên sinh ngay cả nhìn một chút cũng không muốn sao. Lạc Chanh đứng ở đó, một thân trang phục công sở ôm lấy thân thể mềm mại, che đi vẻ mê hoặc đêm trước, chỉ còn lại vẻ thông tuệ, cơ trí thường ngày. Thương Nghiêu đem bút ném xuống, đôi mắt thâm thúy ánh lên trước mặt mờ. Em làm việc tôi hoàn toàn yên tâm. Lạc Chanh cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn, cưỡng chế đè nén cảm giác lúng túng trong lòng, vẻ mặt dửng dưng không buồn nói thêm lời nào, cầm lấy tài liệu xoay người rời đi. Lạc Chanh thật không biết mình đã đi ra như thế nào nữa. Khi bước vào phòng làm việc của hắn, sự trấn định mà nàng đã vất vả để tạo nên lại bắt đầu tan rã. Khi hơi thở quen thuộc của hắn quanh quẩn quấn lấy hơi thở của nàng, nàng liền nhớ lại hết thảy sự việc phát sinh tối qua. Thậm chí lúc hắn ký tên, nhìn vào bàn tay to lớn đó, nàng bất giác nhớ lại ngón tay thon dài kia đã di chuyển trên thân thể nàng thế nào. Giống như con rắn nhỏ len lỏi tận nơi sâu thẳm trong lòng, nàng không cách nào coi như chưa có chuyện gì phát sinh, không thể tự lừa dối mình. Nàng đã cùng người đàn ông đó xảy ra quan hệ, giờ lại mất khi tự chủ mà nhớ đến sự cám dỗ của hắn, càng bị hắn đầu độc một cách triệt để. Trời ạ, cho nên nàng càng phải lập tức rời khỏi nơi này, ít nhất phải lập tức rời khỏi nơi tràn ngập hơi thở của hắn. Nhưng khi ngón tay nàng vừa mới chạm vào tay nắm cửa, từ phía sau bàn tay đàn ông vươn tới, liền đó lưng nàng lập tức bị áp chặt vào khuôn ngực đàn ông ấm áp, rắn chắc. Mùi hoắc hương thoang thoảng bao phủ toàn thân khiến Lạc Chanh hít thở một cách khó nhọc. Nàng vẫn luôn muốn biết vì sao trên người hắn lại có mùi này. Đây hoàn toàn không phải mùi nước hoa mà là một loại mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Một mùi hương mang mát như có như không, nhưng lại khiến người ta không tài nào bỏ qua sự tồn tại của nó. Loại mùi hương này thật sự mang theo sức hấp dẫn chết người. Thân thể Lạc Chanh có chút căng cứng, cũng không quay đầu lại, chỉ để mặc hắn tùy ý ôm nàng như vậy, khe khẽ nói. Thương Nghiêu tiên sinh, xin buông tay. Một câu nói ngắn gọn như thể cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người họ. Sau lưng nàng, Thương Nghiêu cúi đầu cười, chẳng những không buông nàng ra, ngược lại càng ôm chặt hơn. Hắn cúi đầu xuống, đem gương mặt cương nghị chôn vùi ở cổ nàng, hưởng thụ sự mềm mại của da thịt, tham lam hít thật sâu mùi thơm thuộc về riêng nàng, cất giọng khàn khàn. Tối qua khiến em mệt chết đi. Tim Lạc Chanh bất giác đập loạn, nàng cảm thấy máu toàn thân dường như theo lời nói của hắn mà sôi trào, trong đầu lại hiện lên hết thảy cảnh tượng tối qua. Nàng không cần quay lại nhìn cũng biết giờ khắc này vẻ mặt hắn có chừng nào cám dỗ. Thương Nghiêu thấy nàng không nói lời nào, nụ cười trầm khàn càng lúc càng nồng đậm, ôm lấy thân hình nhỏ bé càng chặt hơn, như thể đang ôm bảo vật vô giá, dịu dàng nói. Thật xin lỗi, không biết đêm qua là lần đầu tiên của em, bây giờ còn đau không? Lạc Chanh khẽ thở mài, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên cảm thấy tâm tư phát sinh chuyển biến. Không đơn thuần chỉ có một mình nàng, có lẽ trên đời này tất cả đàn ông đều giống nhau. Đối với người phụ nữ đã cho họ lần đầu tiên, dù người đàn ông lạnh lùng cỡ nào, tâm tư cũng sẽ có sự biến đổi. Khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau, nhìn gương mặt cương nghị của hắn. Hắn có thể là người đàn ông như vậy sao? Người quyền thế như hắn, những cô gái tự nguyện hiến thân cho hắn, phải là đến không xuể mới đúng. Em sao vậy? Sao lại nhìn tôi ngạc nhiên như thế? Hương Như cười cười, đem thân thể của nàng xoay lại, cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Em nhất định phải quật cường như vậy sao? Hôm nay sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Tôi không thấy cần nghỉ ngơi, Hương Như tiên sinh, tôi nhận tiền lương đương nhiên phải làm việc nghiêm túc để đổi lại. Lạc Chanh cất tiếng dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể, giống như mặt nước không chút gợn sóng, như đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị của hắn. Nói bậy gì vậy? Hương Như khẽ cười, đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của nàng, thái độ vô cùng sủng ái như thể đang bao dung một đứa trẻ nghịch ngợm. Hiện giờ là tôi cho em nghỉ phép, mau trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Buổi tối tôi lập tức trở về bên em, được không? Tim Lạc Chanh bất giác tập loạn lên theo từng lời hắn nói, cảm giác cổ họng như bị ngạn lại. Hương Như tiên sinh, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Bệnh của tôi đã khỏi rồi, không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Nếu như Hương Như tiên sinh không còn chuyện gì, tôi trở về làm việc. Nàng đưa tay đẩy hắn ra, cố giữ cho đáy mắt thật bình tĩnh, nhưng mà nàng có chút sợ hãi. Sau nàng lại có cảm giác người đàn ông này đã coi nàng như thể thuộc sở hữu của hắn. Ngay cả giọng điệu cũng thật giống như những đôi tình nhân. Không, nàng không thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Tới hôm qua, hết thảy mọi chuyện hãy coi như một cơn ác mộng, nàng không thể phạm sai lầm thêm lần nữa. Hương Nhiêu khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Chanh, không cần phải lạnh lùng với tôi như vậy. So với cách gọi khách sáo thường ngày, tôi thích em trực tiếp gọi tên tôi hơn. Tối qua, nàng quả thật làm hắn điên cuồng. Vẻ đẹp của nàng, sự vô lực của nàng, nước mắt của nàng, hơi thở yêu kiều của nàng, sự cám dỗ của nàng, thân thể trắng mốt, dáng vẻ mê người tiếp nhận hắn, còn có cái miệng nhỏ xinh xắn kia khẽ gọi tên hắn, hết thảy mọi thứ đều khiến hắn mất đi lý trí. Bất giác nhớ tới cũng khiến cho máu trong người Thương Nghiêu như muốn sôi trào. Lạc Chanh ép mình phải tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của hắn, bình tĩnh nói: Thật xin lỗi, tôi không có sở thích đó. Chanh. Thương Nghiêu thở dài, bất chấp sự phản đối của nàng, lại một lần nữa kéo thân hình nhỏ bé ôm vào trong lòng, khẽ nâng cằm của nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đừng như vậy được không? Tối qua không phải chúng ta rất tốt sao? Trong mắt Lạc Chanh bất giác hiện lên một tia u ám, nhưng rất nhanh chóng biến mất, khẽ mỉm cười. Thương Như tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn nói thế nào đây? Lúm đồng tiền xinh xắn bên má nàng động lại trong mắt hắn, cảm giác giống hệt ngài như cánh hoa đào bay gập trời hôm đó. Khóe môi Thương Như cũng không giấu nụ cười tà mị, ngón tay thon dài khẽ vẽ lên bờ môi đỏ mọng mê người của nàng, cúi đầu khẽ nói: Chanh, tôi muốn em, cả ngày nay tôi đều nhớ tới sự mê luyến cùng hương vị quyến rũ của em tới hôm qua. Tôi thật sự muốn em một cách điên cuồng. Tâm tình Lạc Chanh bất giác căng thẳng, nụ cười trên môi cứng lại, lạnh nhạt nói: Tôi nghĩ Thương Như tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Ồ, Thương Như khẽ chớp mắt, có chút cảm giác bất ngờ, hắn chăm chú nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Lạc Chanh âm thầm hít sâu một hơi, một tia lạnh ý hiện lên trong mắt. Hương Như tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện xảy ra tối qua cũng hết sức bình thường. Ngài có nhu cầu sinh lý của ngài, bản thân tôi cũng có. Vậy mọi người chẳng qua là giải quyết nhu cầu mà thôi. Hương Như tiên sinh sẽ không coi là thật chứ? Có trời mới biết nàng phải khó khăn thế nào mới có thể thốt ra những lời kinh khủng thế này. Nàng phải thừa nhận rằng nếu không gặp hắn, nàng tuyệt đối cả đời này sẽ không nói ra những lời vô trách nhiệm như bản thân kiểu như vậy. Hết thảy đều là hắn ép nàng giải quyết nhu cầu. Hương Nghiêu vẻ mặt đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ. Trong nháy mắt đã xảy ra sự biến hóa rõ rệt. Em thực sự nghĩ như vậy? Giọng nói quyến rũ thường ngày của hắn bỗng chốc hóa thành lạnh băng. Âm điệu cũng không hề tăng thêm, nhưng khiến người nghe dễ dàng cảm thấy một mối nguy hiểm đang ập đến. Ngay ánh mắt hắn cũng dâng lên một hồi lạnh lẽo, khiến Lạc Chanh bất giác ớn lạnh. Lạc Chanh sững người mất một lát nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo thường ngày, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ tình một đêm với Thương Yêu tiên sinh mà nói cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc trước không phải Thương Yêu tiên sinh vẫn luôn muốn cùng tôi một đêm sao? Giờ ngài đã có thứ mình muốn rồi." Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lửa giận của hắn. Loại đàn ông như hắn vô cùng cao ngạo, sao có thể cho phép phụ nữ đứng trước mặt mình nói những lời này? Nếu có nói cũng phải do hắn nói mới đúng. Nhưng mà cơn giận dữ mà Lạc Chanh dự đoán không có tới, ngược lại cầm của nàng lại lần nữa bị hắn nâng lên, lực cũng lớn hơn trước rất nhiều. Lạc Chanh có chút hoài nghi, không biết có phải sắc mặt nàng lúc này đang xanh mét hay không. "Chanh, em nghĩ một đêm là đủ sao?" Hương Nghêu đột nhiên âm thầm cười lạnh, toàn thân toát ra sự nguy hiểm kinh người, đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như thể chém được người. "Giữa tôi và em, khi nào kết thúc không phải do em quyết định, hiểu chưa?" "Kết thúc?" Lạc Chanh buồn cười nhìn hắn, không chút sợ hãi nhìn lại ánh mắt u ám kia. "Thương Nghêu tiên sinh ngài làm rồi, giữa chúng ta còn chưa từng bắt đầu, làm sao có thể nói kết thúc đây?" Chiếc cằm nhỏ bé dường như bị hắn bóp chặt hơn. Hương Nghiêu lúc này đứng thẳng người lại, sống lưng lạnh toát, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Người phụ nữ này, bắt đầu từ tới hôm qua, quan hệ giữa hai ta đã bắt đầu rồi." "Hương Nghiêu tiên sinh, tôi và ngài không có bất kỳ quan hệ nào." Lạc Chanh lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, ngôn ngữ thái độ cũng rất quyết liệt. "À không, không có quan hệ, nhưng bất quá chỉ là quan hệ đối tác mà thôi. Thương Nghêu tiên sinh, chuyện đêm qua cũng chỉ như trò chơi bình thường. Của những người trưởng thành, người dày dạn kinh nghiệm như ngài phải rất nhanh quên lãng mới đúng chứ." Vừa nói xong câu này, Lạc Chanh bất giác cảm thấy nơi cầm mình đau nhất. Nàng nhíu mày, cố nén cảm giác đau đớn lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Sự kiên định trong mắt nàng dường như muốn đối kháng với lửa giận bừng bừng đang bùng lên từ trong mắt hắn. Lạc Chanh chỉ cảm thấy sức mạnh bàn tay đặt ở cầm mình càng lúc càng tăng, như thể muốn bóp nát cầm nàng. Một cảm giác lạnh lẽo bất giác bao trùm toàn bộ căn phòng. "Thu lại những lời em vừa nói, tôi coi như không hề nghe thấy." Hương Nghêu đột nhiên đem sự tức giận trong người hoàn toàn nén xuống, bàn tay vừa hung hăng bóp cầm nàng chuyển thành mơn trớn gò má trắng mịn. Nhưng từ sự ẩn nhẫn trong mắt hắn cùng bàn tay đã đổi gân xanh kia, có thể dễ dàng nhìn ra những lời Lạc Chanh vừa nói nhất định sẽ mang đến cho nàng không ít rắc rối. Lạc Chanh khẽ quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt nguy hiểm cùng bàn tay càng quấy của Thương Nghêu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trí. "Chanh." Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Thương Nghêu lại cất lên, vẻ tà mỹ lúc trước lại trở lại. Sự ớn lạnh trong mắt cũng tản đi hết, một lần nữa xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại chăm chú nhìn. "Lần đầu tiên của em là cho tôi, lại muốn tôi không quan tâm sao?" Lạc Chanh chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. "Thương Nghêu tiên sinh nói những lời này, chẳng lẽ còn muốn tôi chịu trách nhiệm với tôi sao?" Ánh mắt Thương Nghêu ngưng lại như thể đang đánh giá câu hỏi của nàng, nụ cười khẽ nhếch lên để lộ lúm đồng tiền. "Em muốn tôi chịu trách nhiệm ra sao?" Lạc Chanh nhìn hắn, ánh mắt thâm thủy kia sâu không thể dò. Đáng tiếc nàng có cố gắng thế nào cũng không có cách gì nhìn thấu tâm tư của hắn. "Chịu trách nhiệm," cái từ này từ miệng hắn thốt ra thật khiến người ta buồn cười đi mất. Thương Nghêu khe khẽ cười, ánh mắt có chút lấp lánh thoáng qua, tưởng như một ác ma hoặc là quỷ sa tăng dưới địa phủ, khiến nàng khó lòng phòng bị. "Chanh, em cũng biết, nếu như em muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn đủ khả năng, thậm chí thắng được Khúc Khiên." Lạc Chanh khẽ cau mày. "Khúc Khiên?" Cái tên này từ miệng hắn thốt ra thật khiến nàng có một cảm giác ô nhục. "Chanh, tôi nghe được tiếng từ trái tim em." Thương Yêu cười, ngón tay thon dài dọc theo chiếc cổ trắng mút như thiên nga của nàng dời xuống phía lồng ngực đang phập phồng, nhếch môi. "Nó đang nói, em thuộc về tôi, thuộc về tôi." "Đủ rồi." Lạc Chanh lạnh lùng cắt đứt lời nói mờ ám của hắn. "Thương Yêu tiên sinh, đùa giỡn vậy cũng đã đủ rồi, thật xin lỗi, tôi phải trở về làm việc." Lạc Chanh không muốn ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, đẩy bàn tay to của hắn ra, nàng xoay người muốn đi ra ngoài. "Em cho rằng mình có thể trốn bao lâu?" Sau lưng nàng, giọng đàn ông cất cao mang theo ý vị vô cùng sâu xa. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khẽ run rẩy, khóe môi hơi cong lên, hắn bước tới trước, tiến lại gần nàng, kề sát bàn tay nhỏ xinh khẽ nói: "Lần đầu tiên của em là cho tôi mà không phải Hút Khiên. Đó sẽ là dấu lạc ấn cả đời này của em." tâm tư lạc chanh lúc này giống như bị một tảng đá lớn chặn lại, vô lực chảy dụa. Bàn tay nắm chặt lại cũng khẽ rung lên. Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng lạnh nhạt nói: Cảm ơn Thương Như tiên sinh quan tâm, nhưng mà đây là chuyện của tôi, không liên quan tới người ngoài. Nói xong, nàng mở cửa phòng làm việc bước ra ngoài. Thương Nghiêu đứng ở đó nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, lại đưa tầm mắt hướng về bức tường thủy tinh ở đối diện, thấy bóng lưng xinh đẹp của nàng hướng về phía bàn làm việc, nụ cười bên môi bất giác tràn đậm. Trong mắt nàng, hắn vẫn còn là người ngoài sao? Vậy cũng tốt, tiếp theo sẽ khiến nàng không thể quay đầu lại.